Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 390, giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy quân tiếng kèn vừa vang lên, hai cánh đã có kỵ binh gia nhập chiến đoàn, bắt đầu thay đổi chiều hướng chiến đấu. Tiếng vó ngựa ầm ầm, kỵ binh tùy quân cắt vào trận hình bên carry của quân Ngõa Cương. Quân Ngõa Cương bỗng nhiên gặp phải kỵ binh xung phong đánh sốc vào. Trận tuyến đã hoi loạn, Tản Thúc Bảo xa xa trên đồi nhỏ trông thấy, biến ảo tiết tấu, phát ra hiệu lệnh, quân Ngõa Cương cũng không có xuất động kỵ binh, nhung lại chỉ bằng bộ binh, liên tục lùi lại, sau khi lùi 3 lần, thông qua tính dẻo dai của trận hình, đã giảm đi thế xung phong sắc bén của kỵ binh tùy quân. Quân Ngõa Cương đùng thuần bài thù, cùng tiến thù cản trở liều mạng chống cự, rốt cuộc đem kỵ binh tùy quân ngăn lại, không cho bọn họ xông vào làm loạn trận tuyến. Trong giây lát, quân Ngõa Cương bắt đầu phản công, xem ra muốn đem đối thủ vây ở trong quản. Trên mặt băng, chiến mà hí dài, lại nhiều ít có chút bất lực. Tùy quân thấy tình thế không ổn, tiếng trống vang lớn, kỵ binh hơi rút lui, thoát ly vòng vây của quân Ngõa Cương. Quân Ngõa Cương lại không có thừa cơ truy kích. Tản Thúc Bảo nhìn về phía Lý Mật, nhìn thấy nòi ấy vẫn không chút động tĩnh nào, không khỏi cau mày. Tiêu Bố Y xa xa trông thấy, cũng đang nhíu mày. Tản Thúc Bảo này, chỉ huy quả thực không kém. Hắn đã sớm nghe nói qua, năm đó Trương Tu đã dùng Bát Phong Doanh uy chấn thiên hạ. Tần Thúc Bảo cũng không phải là lập ra Bát Phong Doanh. Nhung trận hình trước mắt hiển nhiên phi thường thích hợp ác chiến cùng ứng đối kỵ binh. Kỵ binh đương nhiên không phải không đầu đánh khổng thùng. Bách chiến bách thắng, bất luận một loại binh chủng nào cũng đều có lợi có hại. Tùy quân năm đó chinh chiến thiên hạ, trận hình gì mà chưa từng ứng đối. Trong Tu Đà một đời danh tướng, đem trận hình tập đến đại thành. Đem thuẫn bài thủ, đao phù thủ, trường thương tay, cung tiến thủ, cầu liêm thủ trong bộ binh. Các loại binh này linh hoạt kết hợp vận dụng, tiến công cùng phòng ngự thành một thập. Tản Thúc Bảo thân là đại tướng dưới trướng trong Tu Đà, kinh nghiệm phong phú, loại phương phép ứng đối này, dùng dài khắc ngắn, đồng thời làm tiêu đi ưu thế của kỵ binh, thật sự là rất có tài chi huy. Tần Thúc Bảo này, thật sự khiến cho hắn rất là đau đầu. Tiêu Bố Y nghĩ tới đây, không khỏi thở dài. Nhớ ngày đó, hắn và Tần Thúc Bảo, Chỉ Ri Giảo Kim gặp nhau. Chỉ cảm thấy Tần Thúc Bảo rất hiểu chuyện. Trình Giảo Kim là họa tinh gầy tai họa. Không ngờ rằng đã qua nhiều năm, vậy mà lại là Trình Giảo Kim đầu nhập trước. Tần Thúc Bảo lại cùng hắn đã trở thành sinh từ đại địch. Ánh mắt xẹt qua quân Ngõa Cương, Tiêu Bố Y chỉ là nhìn sang hướng Lạc Khấu Thương, nhiều ít có chút nhíu mày. Hắn hiện tại càng quan tâm là tình hình chiến đấu ở Lạc Khấu Thương. Tiêu Bố Y nhíu mày, Tần Thúc Bảo cũng như thế, chỉ là hai người suy nghĩ lại cách nhau một trời một vực. Tần Thúc Bảo nhíu mày là vì đã cân nhắc không thấu dụng ý của Lý Mật. Hắn hiện tại cảm giác mình đang một mồm tẩy chiến. Hai người Lý Văn Tương, Trương Thiên Đà không thể ứng phó với loại cục diện tác chiến này. Tất cả trách nhiệm chỉ huy, toàn bộ đặt ở trên vai một mình Tản Thúc Bảo. Tác chiến trong loại thời tiết khắc nghiệt này, thật ra Tản Thúc Bảo cũng không phải là lần đầu tiên. Nhớ năm đó hắn cùng Trương Tu Đà Nam Chinh Bắc Chiến. Cục diện càng ác liệt, càng gian khổ hơn cũng đã trải qua. Nhưng mà trước mắt so với trước đây đã khác. Trước đây hắn có người viện trợ, hiện tại hắn lạ là tứ cổ vô thân. Vừa rồi bọn họ đã bỏ lỡ một cơ hội để thắng. Vừa rồi Tản Thúc Bảo hắn hạ lệnh cho kỵ binh nội quân xuất kích. Nội quân lại không có nửa phần động tĩnh. Trong lòng có chút khó chịu. Tần Thúc Bảo lại càng khó hiểu hơn. Kỵ binh tùy quân vừa rồi lui lại hơi có vẻ hỗn loạn. Nếu Lý Mật cho kỵ binh đánh ra, nói không chừng có thể chiếm được tiên cơ. Cho dù không thể đánh tan tùy quân, nhưng nếu có thể đánh chết một số kỵ binh lần này tới đánh, cũng có thể ủng hộ sĩ khí. Dù địch cùng thất bại, dù sao tại cờ xí cùng trận hình vẫn còn có chút khác nhau. Tướng lành chỉ huy đương nhiên có thể căn cứ vào khác biệt thật nhỗ mà nắm bắt cơ hội thắng trên chiến trường. Tản Thúc Bảo đem hết toàn lực nhưng lại đổi được không chút phản ứng nào. Trong lòng tức giận tất nhiên không cần nói cũng biết. Quân Ngõa Cương rất nhiều người cũng không biết chuyện này. Chỉ cảm thấy may mắn đã chống cự được đợt xung phong này của tùy quân. Chỉ là rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Trong lòng ai cũng đều không rõ. Nhưng cũng không thể buông tha mảnh đất dưới chân. Lùi chính là thua. Ai cũng đã rõ ràng. Trên mặt sông kết băng thật dày. Thậm chí có thể nói. Có thể đà đỏng lạnh đến đáy sông. Lúc này mới có thể chịu được đại quân hai bên dẫm đạp. Chỉ là tuyết động đã bị diệt hết. Vụn băng bay tán loạn. Trong mâu thuẫn bay múa. Mặt sông cũng kẽo kẹt giang động. Phảng phất như đang run rẩy rên rỉ. Gió bắc gào rít giận dữ không ngớt. Như muốn ủng hộ sĩ khí binh sĩ. Hoặc là thổi tan huyết tinh trên chiến trường. Mặt trời đà ngã về phía tây. Rắc xuống ánh sáng cô đơn. Lạnh như băng không mang theo nửa phần ấm áp. Hôm nay đã thấy quá nhiều cái loại tàn sát máu lạnh này. Trên Lạc Hà sôi trào ồn ào náo động. Thảm thiết lãnh khốc. Tất cả mọi người đã khỏng biết đến rét lạnh. Ngược lại trên người đã toát ra nhiệt khí bốc hoi. Xen lẫn nhiệt huyết kích động trong lòng. Đơn giản là quanh thân đều là chém giết quên cả sống chết. Nhiệt huyết hào tình kích động trong lòng. Trên chiến trường, chỉ có sự công kích. Thật sự bọn họ không thể lo lắng quá nhiều. Cờ xí, tiếng trống, kèn, hiệu lệnh, y à tất cả những gì bọn hắn để ý tới chẽn chiến trường. Xung phong, lùi lại, đề kháng, dụ địch vĩnh viễn là chiến lược mà bọn họ kiên định chấp hành. Bọn họ không phải tượng gỗ, nhưng lại vĩnh viễn chấp hành mệnh lệnh chỉ huy như là tượng gỗ. Chấp hành là một loại trách nhiệm, càng là sự phụ trách tính mạng đối với mình và người khác. Bọn họ giống như tượng gỗ, nương không phải tượng gỗ, bởi vì bọn họ còn có một bầu nhiệt huyết. Mặc dù rất nhiều người đã dùng hết toàn thân khí lực, vết thương chồng chất, nhưng mà không có mệnh lệnh lui lại. Bọn họ chỉ biết tiến về phía trước, đánh chết đối thủ, cố hết sức mà sống sót. Đó đã là suy nghĩ duy nhất trong đầu bọn họ lúc này. Trên sông Lạc Tiuy, Ari đường chiếu khắp, băng cứng không có hòa tan, lại bị máu tươi dày đặc bao trùm. Không biết qua bao lâu, Tiêu Bổ Y rốt cuộc than nhẹ một tiếng. Trải qua chuẩn bị lâu như vậy. Hắn không ngờ chiến Tiari vẫn tiến hành gian khổ như thế. Nhưng hắn rốt cuộc đã nhạy cảm phát hiện. Quân Ngòa Cương đã mỏi mệt. Thậm chí, chỗ Lý Văn Tương dẫn quân. Ngòa Cương, đã hiện lên thế chống đỡ không nổi. Cái này cũng không phải là Tần Thúc Bảo chỉ huy sai lầm. Mà thật sự bởi vì Tần Thúc Bảo cũng là người. Không phải là thần. Hai quân giao chiến. Chỉ huy đương nhiên cũng chỉ là một nhãn tố trong đó. Tản Thúc Bảo tại ở trong đại chiến Lạc Thủy này. Chỉ huy đã phát huy đến trình độ vô cùng tinh tế. Nhưng mà quân Ngòa Cương dưới tay hắn dù sao cũng còn có chỗ thiếu hụt. Nhất thời có lẽ vẫn nhìn không ra. Nhưng mà rằng có lâu dài. Nhược điểm đã bị phóng đại vô hạn. Tùy quân khí thế như thủy triều. Nhung sĩ khí quân Ngõa Cương đà từ từ yểu đi. Viện quân của tùy quân vẫn cuồn cuộn không dứt từ Yển Sư bổ sung tới. Hơn 10 vạn đại quân Ngòa Cương lại không có hậu viện. Hôm qua tùy quân không ngừng dùng sách lược quấy nhiễu. Thay nhau quấy nhiễu đại quân Ngõa Cương. Hơn nữa đã một ngày ác chiến. Quân Ngòa Cương đã thần hồn nát thần tính. Mỏi mệt không chịu nổi. Tùy quân hơn một chút là sớm có chuẩn bị, hơn nữa ý chí ngoan cường, lại có Tiêu Bố, y thân trinh ủng hộ sĩ khí, giết chết Vương Bá Đương, nên tất cả đều tin tưởng tăng nhiều. hiểu hiểu rõ sau trận chiến này, Hà Nam có thể định, cho nên người người xông lên. Tiêu Bố Y khi nhìn thấy quân Ngõa Cương đã lộ ra chỗ thiếu hụt. Trong trận tùy quan cũng đã truyền ra tiếng kèn, tiếng vó ngựa ầm ầm, thúc vào trong lồng ngực người ta. Một đội kỵ binh ước chừng hơn 1000 người, đã từ trong trận tùy quan như gió lốc giết ra. Đội kỵ binh này như rồng như hổ, hiển nhiên là xúc tích lực lượng thật lâu. Đúng là thiết giáp kỵ binh tinh nhuệ trên tay Tiêu Bố Y, thiết giáp kỵ binh vừa ra. Trên Lạc Thủy có một khắc yên tĩnh, cả bầu không khí như kết lại. Loại áp lực này người thường khó mà diễn tả. Thiết giáp kỵ binh giống như gió lốc, từ khi xuất kích cho đến khi gia nhập trận chiến. Tốc độ làm cho người ta kinh hãi, cơ hồ không cách nào phản ứng. Tản Thúc Bảo thấy mà giật mình. So với tốc độ của thiết kỵ vừa rồi, đội kỵ binh này đã như rồng bay vậy. Lực xung phong của đội thiết kỵ này mạnh đến thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lạc Thủy rung động, tiết vốn đã đọng cứng lại một lần nữa bay tán loạn. CTLI thấy được Hắc Long bay lên, vụn băng văng khắp nơi. Ánh dương chiếu lên, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Thiết giáp kỵ binh cơ hồ không có trở ngại mà vọt tới trước bộ binh của Lý Văn Tương. Quân Ngõa Cương bối rối, lại liên tục lùi xuống. Nhung lại nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên. Hữu quân quân Ngõa Cương đã xuất hiện sự sụp đổ. Cũng là thiết kỵ, nhưng lại tạo ra kết quả khác hẳn. Cũng là đối trận tương tự. Quản Ngõa Cương ở trước mặt hắc giáp thiết kỵ lại hiện ra thế sụp đổ. Trận hình của Tản Thúc Bảo Đà không thể ngăn cản thế xung phong của thiết giáp kỵ binh. Cơ hội mà thiết giáp kỵ binh xuất kích, không thể nghi ngờ đà được người chỉ huy nắm chắc rất đúng lúc. Tiêu Bố Y khóe miệng rốt cuộc lộ ra nụ cười, thi thào lẩm bẩm: "Thế tích, tiểu tử ngươi quả nhiên danh bất hư truyền." Hắn hiểu rõ, coi như là chính mình đến lình quân, năng lực nắm bắt cơ hội cũng không thể tốt hơn trước mắt. Người chỉ huy trong trận, đương nhiên chính là Triển Nam đại tướng quân Từ Thế Tích. Trên thực tế, từ khi bắt đầu cùng Ngõa Cương giao phong, Tiêu Bố Y đã đem quyền điều động binh lực hoàn toàn giao cho Từ Thế Tích. Từ Thế Tích không phụ sự phó thác của Tiêu Bố Y, hư hư thực thực mà dụng binh, đem đại quân Lý Mật giằng co tại bờ Lạc Thủy. Lúc này mới có thể để cho Tiêu Bố Y toàn lực óng phó bình định nội loạn. Trong khi Lý Mật, Vương Thế Sung, Nguyên Văn Đô mưu đồ đổng đô của Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y, Lý Tĩnh, Từ Thế Tích ba người đã có sự thanh nhàn chưa từng có. Lý Tĩnh mặc dù tại Lê Dương, ánh mắt lại đã sớm nhìn tới những nơi xa hơn. Bóp chặt Lê Dương, chẳng những có thể khống chế Ngõa Cương phát triển về hướng Đông Bắc, hơn nữa còn có thể đối kháng cảnh giác binh lực hai nơi Hà Bắc Sơn Đông. Lý Tĩnh đương nhiên không chỉ có điểm ấy. Hắn sớm phái Quách Hiếu Khắc lấy thường bình thương, hạn chế quan trung từ đồng quan xuất binh. Nước cờ này của hắn nhìn như nhàn nhà, nhưng đã bà đem tình thế phía Bắc làm cho rõ ràng, càng xác định đường lối chinh chiến sau này. Từ Thế Tích cũng bận rộn. Hắn và Đỗ Như Hối hiệp trợ Tiêu Vũ mưu đồ Ba Thục, dẫn Bùi Hành Quảng lấy Giang Nam. Sau khi lại quét sạch con đường từ Tương Dương đến Đông Đô, thì đã lặng yên tới Đông Đô. Lý Tĩnh, Từ Thế Tích một Bắc một Nam chiến tuyến kéo dài, giống như hai đường thẳng song song. Tây thủ Đông Công mà vì Tiêu Bố Y đã ý lấy một dải sông núi rộng lớn. Tiêu Bố Y, Lý Tĩnh, Từ Thế Tích ba người không hẹn mà cùng mà đem toàn bộ trọng tâm đặt ở trên Ngõa Cương. Cùng hiểu rõ, chuyện thanh trừ bên ngoài tạm thời đã hoàn thành. Sau khi trải qua những ngày này chinh đốn, đã ổn định, bọn họ không thể đợi nữa. Cuộc chiến mấu chốt này đã ở thế tại phải đánh. Tuyết lớn đóng băng, nhưng lại mang đến clip Đông Đô sinh cơ bừng bừng. Vô luận quan trung, Hà Bắc, hay là Giang Đô, đều tạm dừng kế hoạch xuất binh. Lúc này, bọn họ thanh trừ Ngõa Cương đã gặp lực cản nhỏ nhất. Lý Tĩnh, Từ Thế Tích đều là tướng soái tài lĩnh quân. Nhung thoạt nhìn vẫn không có tiếng tăm gì. Coi như là Lý Tĩnh sau khi hoành hành Thảo Nguyên, trển thủ biên thùy, bất ngờ tập kích Lê Dương. Hắn thoạt nhìn vẫn không có tiếng tăm gì. Hắn và Tiêu Bố Y là huynh đệ. Hắn và Tiêu Bố Y thoạt nhìn tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác. Tiêu Bố Y giống như càng ngày càng hoa lệ đẹp mắt, khiến cho vạn người nhìn vào. Lý Tĩnh lại như ánh trăng trên bầu trời, tùy chiếu khắp thiên hạ, lại thường thường ít người phát giác. Lý Tình lưu ổn chừng mực để cho người ta không để ý tới. Cho dù Lý Mật cũng cơ hồ xem nhẹ hắn. Đến khi Lý Mật giao chiến, Lý Tĩnh mới có thể thần không biết quỷ không hay mà lén tập kích. Cho dù Lý Tĩnh công chiếm Lẻ Dương Ngõa Cương, cho dù Lý Mật binh bại Hồi Lạc, cho đủ Đông Đỏ dựng lên chín Dori liên hoàn, vẫn không có khiến cho Lý Mật coi trọng. Điều này vẫn không có khiến cho hắn ý thức được. Hắn đối mặt không phải là một kẻ địch mà là ba người luôn cẩn thận. Ăn người không nhả lại xương. Lý Tình mưu đồ như thế, mục đích chính là để cho Lý Mật khinh thị. Muốn chính là đạt được hiệu quả này. Bốn chữ kiêu binh thất bại này, thiên cổ danh ngôn, Nhung chân chính hiểu rõ thì có mấy ai. Lý Tĩnh giao chiến, xưa nay không cầu danh, chỉ là cầu thắng. Lý Tĩnh, Từ Thế Tích ung dung thản nhiên hỗ trợ Tiêu Bố Y, lại cùng hắn sóng vai xây dựng nên trường thành sắt thép không gì phá nổi. Từng bước một thu nhỗ khu vực tiến công Ngòa Cương. Bọn họ được Tiêu Bố Y tín nhiệm, nhưng mà bọn họ đích xác cũng đáng để tín nhiệm. Nhưng lúc này Lý Mật lại vẫn cảm thấy, sau khi đánh bại Tiêu Bố Y thì những việc còn lại cũng dễ thương lượng. Tiêu Bố Y là một đứa nhóc con, thì có bản lãnh gì? Lý Mật có tài, nhưng người có tài bình thường đều kiêu ngạo, nhất là sau khi có được thành tích thì càng kiêu ngạo. Lý Mật đúng là bởi vì kiêu ngạo nên đã từng bước một giết chết chính mình. Hắn khi đối trận với Tiêu Bố Y, cho tới bây giờ cũng chưa từng thể hiện ra sự đa nghi vốn có. Đối với Lý Tĩnh thì cũng như thấp, kẻ thiện chiến, lại không lộ ra chiến công hiển hách. Loại đối thủ này, thật ra lại là đối thủ nguy hiểm nhất. Khi tất cả hào quang đều tập trung lên trên người Tiêu Bố Y, khi tất cả mọi người đều đem sự chú ý đặt lên trên người Tiêu Bố Y, Lý Tĩnh, Từ Thế Tích đã không ngừng xâm thực địa bàn của Ngõa Cương. Thậm chí một trận chiến mấu chốt quyết định thắng bại này, hai người vẫn ẩn thân ở phía sau màn. Cái loại người ẩn hình này cũng đã lặng yên khống chế thắng bại của trận chiến. Từ Thế Tích ở trong trận chỉ huy, hiển nhiên đã nhìn ra sự mỏi mệt của đối thủ. Hắn cũng biết tùy quân ít nhiều cũng có sự mệt mỏi. Còn có thể kiên trì, chỉ bởi vì niềm tin cùng Tiêu Bố Y khuyến khích, cố gắng nữa thì thắng bại khó liệu. Cho nên hắn hạ lệnh thiết giáp kỵ binh tiến công. Hắn muốn giải quyết dứt điểm một lần. Nhung hắn hiểu rõ, Lý Mật còn có chuẩn bị ở sau. Nhưng mà hắn sao mà không có. Người có là đại tài chi huy, nhưng quân tâm đã đi. Cho dù là Trương Tu đã cũng không cách nào vãn hồi. Quân của Lý Văn Tương rốt cuộc đã tan tác. Lý Văn Tương cũng liên tiếp lui về phía sau. Tâm tư của hắn thật ra đã không ở tại chiến trường. Rằng co lâu như vậy mà còn không thấy Lý Mật động tĩnh, lòng của hắn đã băng giá, tâm mệt mỏi, hắn nhịn không được một lần nữa nhớ tới lời Tiêu Bố Y vừa rồi nói. Hắn bắt đầu lựa chọn bảo vệ tính mạng, tuy hắn vẫn giả bộ như kiệt lực chém giết ước thúc. Trường Thiên cũng kiệt lực hô hét, Nhung lại liên tục bại lui, Tần Thúc Bảo có chút chết lặng mà chỉ huy. Nhưng không có hạ mệnh lệnh xin nội quân Lý Mật công kích viện trợ. Hắn biết mình cũng không thể điều động nội quân của Lý Mật. Hắn đã cam chịu. Hắn không rõ Lý Mật vì sao bỏ lỡ mấy lần cơ hội thay đổi chiến cuộc. Lần này chiến cuộc nếu là thất lợi, Lý Mật lâm trận ứng biến không thể nghi ngờ là nét bút hồng lớn nhất. Thiết giáp kỵ binh đã sát nhập trong quân Ngõa Cương. tung hoành ngang dọc, không thể ngăn cản, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, tiếng kêu than dập khắp trời đất, trong quân ngòa cương tiếng kèn rốt cuộc thổi lên, thành ảm nức nỡ nghẹn ngào, phảng phất như thổi một hồi bị ca. Nội quân rốt cục xông ra mấy ngàn thiết kỵ, lộ tuyến soát kích lại là hình cung, bọn họ lượn một vòng, trực tiếp đánh về phía sau của thiết giáp kỵ binh, thiết kỵ lại phân ra ba đường, chỉ ri tự đánh ra có sắp xếp, Tần Thúc Bảo trên gò đất vừa nhìn, dĩ nhiên rõ ràng, Lý Mật đối với thiết giáp kỵ binh vẫn rất là kiêng kỵ, có lẽ vừa rồi hắn chịu đựng không xuất binh. Chỉ là muốn hy sinh quân của Lý Văn Tương, sau đó đổi lấy thắng lợi của kỵ binh. Suy nghĩ cẩn thận ý đồ của Lý Mật trong một khắc, Tần Thúc Bảo ngân ra đứng ở đó, khóe miệng lộ ra nụ cười chua chát. Lý Mật này, trước sau vẫn vì cầu thắng mà không từ thủ đoạn. Kỵ Biri nội quân thế xông tới mưu đồ đã lâu, thừa dịp thiết giáp kỵ binh hàm sâu vào trong trận hình của quân Hòa Cương, nhanh chóng cắt đường lui. Tinh binh nội quân đột nhiên tiếng hô quát vang lên, tiếng trống nổi lớn, vô số tinh binh nội quản tuôn ra chấn giữ trận hình, thong thả thúc đẩy về phía trước. Quân Hòa Cương tinh thần phấn chấn, phấn khởi phản kích. Vô luận bọn họ không tình nguyện như thế nào, nhung trước mắt đà đến lúc sống còn, vì Siri tồn, bọn họ cũng phải chiến. Thiết giáp kỵ binh lần đầu tiên thân hàm vòng vây, Tiêu Bố Y không khỏi nắm chặt nắm tay. Hiểu rõ thiết giáp kỵ binh tình thế đã không ổn, hắn cũng thường xuyên thống lĩnh kỵ binh, hiểu rõ những này tinh anh kỵ binh này thắng tại tốc độ, thắng tại thế xung phong, thắng tại sự sắc bén. Lọt và ớt rong vòng vây vĩnh viễn là tối kỵ của những thiết giáp kỵ binh này. Ưu thế tốc độ phát huy không ra, những kỵ binh này đã như bị phế bỏ võ công, uy lực giảm lớn. Nhưng vừa rồi, nếu sớm rút lui một chút, với tốc độ của bọn họ, cũng chưa chắc đã lọt vào trong vòng vây. Tiêu Bố Y trong đầu có chút nghi hoặc, từ thế tích, hiện tại đến cùng là đang nghĩ cái gì? Tần Thúc Bảo thấy thề, Tiêu thản phấn chấn, đích thân nồi trống, hắn thấy rõ thời cơ chiến đấu, hiểu rõ trước mắt nội quân của Lý Mật đà xuất, hiển nhiên là đang ăn cả ngà về không, trước mắt là cơ hội cuối cùng của bọn họ, vô luận như thế nào, bọn họ phải chiến, không chiến mà bại, điều này vĩnh viễn sẽ là sỉ nhục ở trong lòng, chiến trường tình thế thiên biến vạn hóa. Trên Lạc Thủy, bên cạnh Lạc Thủy, binh lực đà quấn lấy nhau không dò. Tất cả mọi người đang chờ đợi đối phương bại lui, cũng đều đang cắn răng kiên trì chờ đối thủ lui. Bộ binh quân Tùy, quân Hòa Cương ở trên Lạc Thủy đóng băng quấn lấy nhau đã lâu. Tùy quân hai lần xuất động kỵ binh công kích hữu quân Hòa Cương. Quân của Lý Văn Tương đã tan tác, Lý Mật xuất binh cứu viện. Ngược lại vây thiết giáp kỵ binh, Tần Thúc Bảo bắt lấy thời cơ chiến đấu, mệnh lệnh quân Hòa Cương cánh trái đi tiến công bên hỏng của thiết giáp kỵ binh. Tiếng vó ngựa ầm ầm, tiếng kêu chém giết rung trời. Trong tích tắc, chiến trường đà được kích động đến mã ri liệt, cục diện rắc rối phức tạp, loạn chiến thành đoàn. Thiết giáp kỵ binh vốn khó mà bại thoáng qua đã biến thành thú bị vây ở trong lồng, bị người tầng tầng vây quanh. Tiêu Bổ Y hai hàng lông mày dựng lên, quay đầu nhìn về phía Từ Thế Tích. Thiết giáp kỵ binh là tâm huyệt của hắn, trông thấy bọn họ bị vây, Tiêu Bổ Y cảm giác như chính bản thân bị, nhưng hắn hiểu rõ Từ Thế Tích sẽ không để cho hắn thất vọng. Một khắc khi Tiêu Bổ Y quay đầu lại, trong quân tùy tiếng kèn còng kích lại vang lên. Trong trận một lần nữa lại lao ra hai đội kỵ binh. Lý Mật mưu đồ đã lâu, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Hắn đồng thời phân ra ba đạo kỵ binh, một đạo cắt đường lui của thiết giáp kỵ binh, hai đạo khác là để ngăn cản tùy quân cứu viện. Nhìn thấy tùy quân lại xuất kỵ binh, Lý Mật rốt cuộc thét ra lệnh nội quản đi ngăn cản. Nhưng không ngờ hai đạo thiết giáp kỵ binh này cũng không cứu viện. mà lại phản công quân Ngòa Cương ở cánh trái. Tần Thúc Bảo giật mình. Hắn mới đem binh đi trợ giúp Lý Văn Tương. Carry trái đã gần như trống rỗng. Đối thủ bắt lấy cơ hội trong tích tắc này. Thừa dịp trống mà vào. Phép vây ngụy cứu Triệu quả nhiên cao minh. Trống trận vang vọng Lạc Thủy. Thế xông tới của thiết giáp kỵ binh cực mạnh cực nhanh. Thuần bài thủ của quân Ngõa Cương tiến lên. Đã có không ít người bị tông bay lên trời. Tần Thúc Bảo báo nguy. Thỉnh cầu nội quân Lý Mật quân trợ giúp. Nhung eo vi mật vẫn đang không dành mà để ý tới. Giải quyết dứt điểm một lần. Khi Từ Thế Tích nghĩ như vậy. Lý Mật thật ra cũng nghĩ như vậy. Hắn chỉ cần Tản Thúc Bảo kiên trì trong phút chốc. Hắn cũng hy vọng Tản Thúc Bảo có thể kiên trì trong phút chốc. Hơn nữa theo hắn thấy, Tản Thúc Bảo cũng có thể kiên trì trong phút chốc. Chỉ cần hắn đánh bại đạo thiết giáp kỵ binh này, đánh tan đạo tùy quân này. Cánh phải tùy quân bị phá. Hắn có thể thuận thế đánh lén, mà đánh tan tùy quản. Trước mắt chính là liều mạng cùng kiên trì. Trước mắt chính là xem ai đánh tan chỗ yểu của đối thủ trước hết nhất. Cho nên Lý Mật xuất binh, thiết kỵ nội quân lại xuất ra một đội, đi đánh thiết giáp kỵ binh cùng tùy quân vẫn đang bị vây hãm. Lý Mật xuất liên tục mấy đạo binh mã, toàn bộ tiệp viện quản của Lý Văn Tương. Trong lúc nhất thời vó ngựa ầm ầm, binh sĩ như nước thủy triều dũng mãnh ùa vào. Nhóm đầu tiên của kỵ binh nội quân đã đánh đến trước thiết giáp kỵ binh. Thiết giáp kỵ Biri lại bởi vì không gian có hạn, đã không thể công kích. Ngựa hí nhẹ lên, thiết giáp kỵ binh lại không hoảng loạn, chỉ lạnh lùng đứng ở đó. Cả đội người ngựa lại có sát khí làm cho người ta sợ hãi. Chỗ chỉ huy của tùy quân tiếng trống lại biến. Tùy quân bị vây đột nhẻn ra sức tiến lên, ngăn ở trước thiết giáp kỵ binh. Thuần chắn thủ liên tiếp tầng tầng giao nhau. Chỉ nghe đến soạt một tiếng, thuẫn bài cao bằng người đã đâm nghiêng xuống đất, kích khởi từng khối lớn vụn băng óng ánh, mà sườn dốc do tầm chắn hình thành. Sớm có tùy binh tránh ở phía dưới, ngay sau đó có tùy binh tiến lên, thuần bài lại tiệp vào, đem sườn dốc này nối lên. Có binh sĩ quỳ xuống, có binh sĩ phủ phụt, đều ẩn ở dưới thuẫn bài. Trong nháy mắt tại Lạc Thủy Hà đà dựng nên một bức tường thiết thuẫn. Hơn 10 người làm một tổ, quên cả sống chết ngăn ở trước thiết giáp kỵ binh, cấu thành tường thịt với vô số thiết thuẫn. Thiết kỵ nội quân thoáng qua theo ngoài đánh vào, nương địa thế mà xung phong, đang muốn đem thiết giáp kỵ binh đang tụ lại mà diệt. Nào nghĩ đến không hiểu ở đâu lại tuôn ra những chướng ngại này. Chướng ngại bố trí cực nhanh, bố trí cực kỳ rộng rãi, nhiệt huyết, thảm thiết khó nói nên lời. Chỉ là trong lúc quên cả sống chết này ai có thể nhận thức ra. Lạc Thủy đóng băng, đi lại ở trên mặt thật ra rất khó khăn. Ngựa đi ở trên đó, càng trong lúc cấp thiết khó có thể đổi hướng. Tuy phía trước bỗng nhiên xông ra vô số thuẫn bài, nhưng kỵ binh vẫn xông thẳng tới đạp lên. Không cách nào ghim cương. Thanh âm hô quát liên tiếp. Binh sĩ trước nhất hô một tiếng. Binh sĩ phù phục sau lưng nhất tề dùng sức. Chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí thảm. Thanh âm phầm phập vang lớn không dứt bên tai. Hơn 10 tùy quân đồng tâm hiệp lực làm một tổ. Vô số kỵ binh đã bị cả người lẫn ngựa tung bay trên không trung. Ngà sấp xuống băng. Chỉ là dưới sự dày xéo của kỵ binh nội quân Ngõa Cương. Sức nặng đầu chi ngàn cân. Có Biri sĩ không kịp dùng sức. Đã bị ngựa dẫm xuống đất. Bị thuẫn bài đè chết. Đút gân gầy xương. Những binh sĩ này. Chỉ dùng thân thể máu thịt để hộ vệ kỵ binh của bọn họ. Quân Ngõa Cương nhìn thấy. Đà trợn mắt há hốc mồm. Ngẩn cả ra không tiến lẽn chém giết tiếp. Bọn họ khó mà tin được trên đời này còn có những binh sĩ dũng mãnh. Chấp nhất không chùn bước như vậy. Bọn họ có niềm tin gì mà kiên trì? Bọn họ vì sao nhiệt huyết như thế? Binh sĩ như vậy, quân Ngõa Cương bọn họ làm sao có thể thắng? Tùy quân không phải không hiểu rõ sẽ chết, cũng biết còn có thể sẽ chết khỏng toàn thây dưới tấm thuẫn bài. Vậy thì tinh thần gì đã làm cho bọn họ không chút chùn bước như thế? Tiêu Bố Y đã trong mắt rưng rưng, kích động khó hiểu, hắn một điểm cũng không ngu ngốc. Làm sao không biết, trước mắt chính là so đấu nghị lực, so đấu sức chịu đựng. Nếu cánh trái quân Hòa Cương bị đánh tan trước, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến cả chiến cuộc. Tùy quân bị vây sẽ được giải. Nhưng nếu như tùy quân bị vây hàm cùng thiết giáp kỵ binh bị thua, tùy quân cũng rất là nguy hiểm. Trường thương giơ lên, có binh sĩ tiến lên. Tiêu Bổ Y cũng không quay đầu lại hỏi. Còn bao nhiêu kỵ binh? Thiết giáp kỵ Biri bọn họ chia làm mấy ngã tấn công? Dựa theo Tiêu Bố Y phán đoán, ít nhất còn có 3.000 thiết kỵ lưu thủ. Hắn chuẩn bị mang những binh sĩ này giải vây. Lý tướng quân nói, mời người tin tưởng hai người bợn họ. Kính xin Tây Lương Vương không cần phải thân chinh. Kính xin Tây Lương Vương chờ đợi. Binh sĩ trầm giọng nói. Tiêu Bố Y thân thể ngưng tụ, quay đầu lại nhìn qua. Chỉ thấy được khuôn mặt vô oán vô vối của Phương Vô Hồi. Còn phải đợi đến khi nào? Tiêu Bố Y trường thương chậm rãi hạ xuống, trầm giọng hỏi. Không biết. Phương Vô Hồi lắc đầu. Tiêu Bố Y thở dài một hơi. Ari mắt nhìn về phía tùy binh bị vây, chỉ thấy số lượng của bọn họ đã kịch liệt giảm bớt, nhưng tất cả mọi người vẫn không chút sợ hãi. Đều đã vứt binh khí, đoạt lấy thuẫn bài, nối tiếp không dứt đi ngăn đón kỵ binh đối thủ. Tiếng gào thét, tiếng ngựa hí, thanh âm như cuồng phong, xoáy lẻn phong vàn khôn cùng. Trên dòng Lạc Thủy, đã nổi bão tố, còn phải đợi tới khi nào? Tiêu Bố Y lẩm bẩm nói, rốt cuộc vẫn lo lắng. Hắn biết mình so với Lý Tĩnh, Trương Chấn Chu vẫn kém rất nhiều. Ít nhất nếu là hắn chỉ huy, đà nhịn không được mà xông lên giải vây. Phương Vô Hối không đáp. Trên thực tế, hắn cũng xác thực không biết. Lúc này, chỉ nghe một tiếng soạt vang lên. Kỵ binh bị vây đã rút ra mà đao. Động tác nhất trí, một đạo hào quang bay thẳng lên trời cao. Chiến trường có một khắc yên tình. Chỉ thấy được tùy quán trong trận cũng có một đạo hoàng quang. Ánh sáng vàng, bắn ra, chiếu lên trên bầu trời. Hô ứng lẫn nhau, ngay sau đó trong đội ngũ tùy quân thoát ra một con hoàng long. Rồng vàng, lắc đầu vung đuôi, kiêu căng vô cùng. Tiêu Bố Y thở phào một hơi, đã buông lỏng trường thương nắm chặt tê tê rong tay ra. Tùy quân rốt cuộc đã một lần nữa xuất kích. Lần này xuất động lại là trọng giáp thiết kỵ binh. Cách trương.